cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416: Đặt vững thắng cục. Ổn định trận cược Bayern Munich vậy bắt đầu đánh ra có uy hiếp thế công. Thứ 21 phút đồng hồ, Lucho kiến tạo đến trước trận, tiếp vào Salihamidžić truyền trong bóng, đầu chùy công phá Real Madrid cửa lớn. Lucho Gago, tên này đeo đao hậu vệ dùng đặc sắc đánh đầu trợ giúp Bayern Munich cân bằng tỷ số rồi điểm số. Sướng ngôn viên nói, Real Madrid hôm nay tranh tài nội dung để cho người ta cảm giác mới mẻ. Nhưng Bayern Munich cũng không phải là cá nạm tuyển thủ. Có lẽ hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy một trận đặc sắc đối công đại chiến. Lúc trước 20 phút đồng hồ tranh tài đến xem, Real Madrid hôm nay đã được phi thường xuất sắc. Mỗi một cái khâu đều làm được rất tuyệt. Trái lại Bayern Munich bên này, tiên phong hợp tác Makaay cùng Podolski đều tồn tại một vài vấn đề. Makaay cần phải có người cho hắn chuyển vận pháo đạn. Nhưng hôm nay Bayern Munich giữa trận sức sáng tạo không đủ. Podolski luôn luôn một cái người làm bừa. Tại trọng yếu như vậy tranh tài bên trong, hắn vẫn là thiếu khuyết kinh nghiệm. Phần lớn thời gian cũng giống như con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn. Chẳng có mục đích mà làm lấy vô dụng công. Có lẽ Hitzfeld nên cân nhắc thay đổi Pizarro rồi. Kỹ thuật càng toàn diện Pizarro đem cho Bayern Munich tiến công tuyến mang đến một chút sức sống. Bayern Munich vào bóng không để cho Real Madrid yên tĩnh lại. Tương phản, Real Madrid giống sư tử bị chọc giận. Phát khởi càng hung mãnh tiến công. Thứ 23 phút đồng hồ, Ricardo tại vòng ngoài cấm địa dẫn bóng đột phá bị Demichelis đạp phải. Thắng được một cái free kick. Ricardo cảm thấy Demichelis khả năng không phải cố ý trọng phạm quy. Chỉ là phản ứng chậm một nhịp. Ricardo chủ phạt cái này free kick. Hắn sút gôn thẳng treo khung thành góc chết. Nhưng là can giống bật hách đồng dạng. Phi thân đưa bóng nhào ra. Bất quá sau 2 phút, Real Madrid vẫn là lần nữa lấy được rồi dẫn trước. Kaká sút ra đánh vào hậu vệ trên người đạn ra đường biên ngang. Beckham chủ phạt phạt góc. Hắn tinh chuẩn truyền bóng trực tiếp tìm tới Helguera đỉnh đầu. Helguera muốn làm chính là bày ra chính xác tư thế. Đưa bóng đụng nhập cửa lớn. Real Madrid tiến công cũng không có kết thúc. Bọn họ giống như là bị nhốt thật lâu huyết tộc. Hiện tại đột nhiên được thả ra, bị khát máu khát vọng chiếm cứ toàn bộ tâm linh, toàn đội đều đang cố gắng tìm kiếm phá cửa cơ hội. Phút thứ 32, Van Nistelrooy tiếp vào Helguera truyền bóng, ở trước cửa hỗn chiến bên trong đem bóng đâm vào khung thành. Đem so với phân mở rộng vì 3-1, cái này điểm số vậy bảo trì đến rồi giữa trận lúc nghỉ ngơi. Trong phòng thay quần áo, Capello hời hợt nói, nửa chặng sau chúng ta phòng thủ phản công. Đối với cái này các cầu thủ đều có thể tỏ ra là đã hiểu, hai bóng dẫn trước còn không phòng phản. Đây không phải là thạch vui trí. Trên sân bóng nắm giữ đều có khí cơ dẫn dắt. Một phương rút về sau, một phương khác cũng nên ép đi ra. Đập nồi dìm thuyền Bayern Munich tiến công đánh cho cũng không trôi chảy. Nhưng vẫn là sáng tạo ra mấy lần có uy hiếp thế công. Theo Pizarro thay đổi Podolski, bọn họ thế công càng có sức sống rồi. Cho Real Madrid phòng thủ hậu phương rất là chế tạo một chút phiền toái. Nhưng Ricardo cùng Van Nistelrooy hợp tác cũng làm cho Bayern Munich hậu vệ ăn lấy hết khổ cực. Nếu như không phải can biểu hiện xuất sắc, điểm số chỉ sợ sớm đã bị sửa vì 4-1 thậm chí 5-1. Lucho cùng Van Buyten năng lực cá nhân đều đầy đủ ưu tú. Nhưng bọn hắn rèn luyện lại còn là vấn đề trùng điệp. Qua nửa cái trận đấu mùa giải rồi, bọn họ tạo thành phòng tuyến vẫn là như thế làm cho người nơm nớp lo sợ. Bọn họ tổ hợp là điển hình 1+1 quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả.